Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 23, Kim Phủ mở tiệc chiêu đãi. Triệu Nhiên nhẫn nại tính tình, nghe Tống Chí Nguyên giải thích, cũng không phải là không muốn giúp ngươi một tay, chỉ là lúc này lại không phải lúc đó. Lúc đó ngươi tại Liêu Phòng, phân thuộc ta danh nghĩa quản lý, bất luận như thế nào dìu dắt ngươi. Tiến cử ngươi, đều tại ta chức trách bên trong, lúc này ngươi cũng đã nhập kinh đường, là bị độ điệp kinh đường đạo đồng, ngươi cấp trên không chỉ có là Lưu kinh chủ, Trần tĩnh chủ, càng thuộc tưởng cao công danh nghĩa, ta như tùy tiện tiến về giám viện chỗ tiến cử, thì danh bất chính, ngôn bất thuận, không chỉ có không được hiệu quả, thậm chí trêu đến kinh đường chư chức vụ khó chịu trong lòng. Trái lại chậm trễ ngươi. Tống Chí Nguyên kiểu nói này, Triệu Nhiên liền hiểu, vỗ vỗ mình cái ót, tàm nhưng nói, là ta nghĩ xấu, cảm thấy âm thầm cân nhắc, uổng chính mình xuyên qua trước hỗn qua nhiều năm như vậy quan trường. Bây giờ làm sao hồ đồ rồi? Lại nghĩ, Vu Chí Viễn như vậy người tinh minh, như thế nào chỉ điểm mình như thế đầu hồ đồ đường đi đâu? Không nên a. Chính đang cân nhắc, liền nghe Tống Chí Nguyên đếm trên đầu ngón tay nói. Đây là một, thứ hai, nếu là hướng phía trước, ta coi như kiên trì. Đi trước kinh đường thay ngươi nói với tưởng cao công hạng. Cũng không vì không thể, nhưng giờ phút này lại không phải thời điểm. Dừng một chút, Tống Chí Nguyên do dự một chút, rốt cục vẫn là nói. Ngươi khả năng không từng nghe nói, Trung giám viện muốn lên trước. Vô cực viện giám viện chức, Tây Chân Vũ Cung đã định điều, mô phỏng từ trong viện tự tiến cử. Triệu Nhiên, a, một tiếng, lập tức kinh hỉ nói, chúc mừng Tuần Chiếu sư huynh. Nếu như trung giám viện điều đi, không xuống tới giám viện chức từ trong viện tự tiến cử. Như vậy có hy vọng nhất thăng làm giám viện không thể nghi ngờ liền là Tống Chí Nguyên. Dựa theo lệ cũ, giám viện đồng dạng từ kinh đường cao công, Liêu phòng Tuần Chiếu, khách đường lễ tân cái này tam đại chấp sự bên trong chọn một làm. Tống Chí Nguyên cùng Vu Chí Viễn, Tưởng Chí Tiêu so sánh, được cho tư lịch thâm hậu nhất, lại cùng chung giám viện quan hệ cá nhân cũng dày, cho nên hy vọng lớn nhất. Triệu Nhiên trong lòng đắc ý, thầm nghĩ lão huynh ngươi thăng lên giám viện. Môn này đầu trước cái kia còn trốn được lòng bàn tay của ta sao? Nguyên lai Vu Chí Viễn để cho ta tìm Tống Chí Nguyên. Ý tứ trong lời nói lại là cái này. Nào biết Tống Chí Nguyên lại khoát tay nói. Việc này còn vô định luận. Nói thế nào chúc mừng. Triệu Nhiên coi là Tống Chí Nguyên là tại khiêm tốn. Nhưng coi thần sắc lại tựa hồ như một mặt ngưng trọng. Bởi vì hỏi. Tống sư huynh, trong viện mấy vị chấp sự, sư đệ ta thực sự nghĩ không ra, còn có người nào càng so sư huynh ngươi có tư cách đảm nhiệm giám viện. Chỉ nghe Tống Chí Nguyên, thở dài, bàn về đến, Tưởng Chí Tiêu sư đệ uy vọng cũng không kém, lại trẻ trung khỏe mạnh, làm đến Tây Chân Vũ Cung coi trọng, còn lại như khách đường Vu sư đệ. Điển Tạo Phong Trương sư đệ các loại, lại trong viện nhất thời chi kiệt, tài học năng lực đều tại trên ta, nơi đó liền nhất định đến phiên trên đầu ta. Vì vậy, ngươi lại đi Tưởng sư đệ nơi đó đi vòng một chút. Từ Tưởng sư đệ ra mặt phân trần là tốt nhất, đến lúc đó ta sẽ giúp sấn một hai, hết thảy còn kém không rời. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát, hỏi... Sư huynh là lo lắng tưởng cao công chỗ nào? Tống Chí Nguyên cười nói, chưa nói tới lo lắng, nghe nói tưởng sư đệ cũng đang vì việc này đi lại. Hắn tại Tây Chân Vũ Cung có chút phương pháp, nếu là Tây Chân Vũ Cung lựa chọn tưởng sư đệ, cũng là tưởng sư đệ số phận, tóm lại ngươi đi tưởng sư đệ nơi đó đi lại là tốt nhất. Vô luận hắn được hay không được. Ta chỗ này ngươi lại yên tâm chính là, một phen xuống tới, Triệu Nhiên hiểu rõ đến không ít tin tức, tựa hồ tưởng cao công có chút không cam tâm, muốn cùng Tống Chí Nguyên tranh một chuyến giám viện chức vị. Mà Tống Chí Nguyên đối với cái này cũng có mấy phần lo lắng. Chỉ bất quá đối với Triệu Nhiên tới nói, những này thượng tầng ở giữa quyền lực đấu tranh đơn thuần thần tiên đánh nhau. Hắn một cái nho nhỏ niệm kinh đạo đồng, nơi nào cắm vào đi vào. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Tống Chí Nguyên nói cũng không phải không có lý. Dù sao chủ ý là Tống Chí Nguyên ra, đi trước cầu tưởng cao công hẳn là không cái gì chỗ xấu. Nếu là Tống Chí Nguyên có thể đã được như nguyện nhậm chức giám viện, mình môn đầu chức vô luận như thế nào chạy không được. Nếu là tưởng cao công có thể khác tránh lối tắt thành công đi đầu, mình cũng không tồn tại bái sai cửa miếu vấn đề, đẩy quá khứ ngân phiếu lại bị Tống Chí Nguyên đẩy trở về. Triệu Nhiên gặp Tống Chí Nguyên kiên trì không thu, liền đành phải thu vào. Chính mình sự tình tạm thời có một kết thúc, hắn lúc này mới bắt đầu hỏi thăm mục đích của chuyến này. Tống Chí Nguyên nói đến, chuyến này ngược lại là cùng ngươi có liên quan. Ồ, năm trước cuối năm, ta Liêu phòng đề cử ngươi là thụ điệp đạo sĩ. Ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhổ đến thứ nhất, lúc ấy Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người đã từng nhập ta suy tính bên trong. Hôm nay chính là Kim Cửu cha hẹn nhau. Ta bản không muốn xuống núi, nhưng Kim huyện úy mời huyện tôn tiếp khách, ta liền không tốt lại cự, liền đi cái ứng trận ngươi bức chữ này, chính là tạm đưa tới cửa chi lễ. Gặp Triệu Nhiên trầm ngâm không nói, Tống Chí Nguyên cười nói, nghe nói ngươi cùng Kim Cửu có chút khúc mắc. Triệu Nhiên nhất sái, chưa nói tới thâm cừu đại hận gì, hơn phân nửa là hiểu lầm đi. Lập tức liền đem Kim Cửu, Trương Trạch, Cẩu Nhị đám người cùng mình khập khiễng nói ra. Tống Chí Nguyên gật đầu nói, cũng chưa nói tới thâm cừu đại hận gì, ngươi bây giờ cũng vào kinh đường, tương lai thành tựu rộng lớn, không cần tính toán chi ly, sư huynh ta liền làm người hóa giải giữa các ngươi những này việc vặt, ngươi thấy có được không? Nói đến, Kim Thị tại bản địa cũng coi như địa đầu xa, Vô Cực viện mặc dù thanh cao, nhưng dù sao cũng là thập phương tùng lâm, rất nhiều chuyện thoát không ra phàm trần tục thế, sớm muộn sẽ có cúi đầu gặp nhau ngày đó. Có Tống Chí Nguyên ra mặt, Triệu Nhiên liền đồng ý, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, hắn cũng tại lúc trước minh tranh ám đấu bên trong chiếm thượng phong. Bây giờ trở thành có độ điệp nghiêm trang nói sĩ, càng là chướng mắt quá khứ những cái kia lông gà vỏ tỏi tiểu ân oán. Cái gọi là đại nhân không chấp tiểu nhân, không phải thuần túy độ lượng lớn lòng dạ rộng, mà là thực tình lười đi nhớ nhung, bởi vì nhớ nhung không có chút ý nghĩa nào nhưng lại bạch hao tổn tâm tư. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa liền vào Cốc Dương huyện thành, xuyên qua đường lớn, tại ở gần thành Bắc một chỗ cửa ngõ ngừng lại. Kim gia tại Cốc Dương huyện là thực sự quyền thế người ta. Tuy nói Kim Trạch không đến mức chiếm toàn bộ đường tắt, nhưng cũng chí ít cắt đi một nửa, lộ ra phú quý bức người. Kim huyện úy sớm được thông báo, mang theo nhị tử Kim Cửu tự mình ra cổng lớn hàng giai đón lấy. Tống Chí Nguyên mang theo Triệu Nhiên tới cửa hiển nhiên là tự tác chủ trương. Kim huyện úy nhìn thấy Triệu Nhiên sau còn không rõ ràng cho lắm, bị một bên Kim Cửu kéo ống tay áo, thấp giọng truyền hai câu, lúc này mới chợt hiểu, cười ha hả hướng Triệu Nhiên chắp tay thăm hỏi. Triệu Nhiên chắp tay hoàn lễ, lại nhìn một bên Kim Cửu, cái thằng này sắc mặt cực kỳ xấu hổ, cử chỉ ở giữa lộ ra phi thường bứt rứt bất an. Lập tức cười thầm trong lòng, cũng không nói khác, hướng Kim Cửu nhẹ gật đầu. Kim Cửu lại chỉ có thể khom người thi lễ, gặp qua Tống Tuần Chiếu, gặp qua Triệu đạo trưởng, xuyên qua nhị môn, vào Kim huyện úy phòng khách, nơi này có cái lão thư sinh sớm đã chờ đã lâu. Chính là Tống Tuần Chiếu rõ cái này lão thư sinh, cũng rất cung kính chắp tay hỏi ý, gặp qua huyện tôn. Không biết huyện tôn gần đây mạnh khỏe. cái này lão thư sinh chính là Cốc Dương huyện trưởng mục một phương Khổng huyện tôn. Nếu chỉ luận thế tục, hắn chính là Cốc Dương huyện trăm dặm phương viên bên trong đệ nhất nhân. Như tục nói cùng luận, vị cũng gần so với Vô Cực viện trung giám viện hơi kém. Nhưng quyền thế cũng tuyệt đối có thể địa vị ngang nhau. Triệu Nhiên là gặp qua Khổng huyện tôn. Lần thứ nhất tại Cốc Dương huyện chủ bộ đồng mét vuông lâm rời trạch lập đàn cầu khấn nghi thức bên. Trên kia lần Khổng huyện tôn thân là chúc khách tiến về đồng trạch xem lễ. Lần thứ hai thì là mấy tháng trước Nguyên Thủy Thiên Tôn Giáng sinh ngày càng lớn nghi điển bên. Trong lúc ấy vị này Khổng huyện tôn đại biểu Đại Minh Chính phủ giá lâm Vô Cực viện xâm nghi. Lập tức Triệu Nhiên theo Tống Chí Nguyên cùng một chỗ hướng Khổng huyện tôn chấp lễ. Khổng huyện tôn trở về lễ, cười hướng Tống Chí Nguyên nói: Tống đạo trưởng đã lâu không thấy, thân thể vẫn như cũ kiện khang, ta lại không được, một ngày già giống như một ngày. Ha ha, vị này tiểu đạo trưởng là. Không đợi Tống Chí Nguyên trả lời, Kim huyện úy ở bên cướp đường: Vị đạo trưởng này chính là trong nội viện năm ngoái tân tấn thụ điệp đạo đồng Triệu Chí Nhiên. Bài tập yêu tích, chưa hề xuống nhất đẳng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Triệu đạo trưởng cực thụ Tống Tuần Chiếu coi trọng, có thể so với tim gan. Nói đùa ở giữa tiến phòng khách, Khổng huyện tôn ngồi chủ vị, Tống Chí Nguyên ngồi chủ khách vị, Kim huyện úy thì tại vị thứ hai tương bồi. Còn Triệu Nhiên, tuy nói thân phận của hắn đã cải thiên hoán địa, nhưng ở mấy vị này quyền trọng một huyện đại nhân vật trước mặt, vẫn chỉ có đứng đấy phần. Còn Kim Cửu, ngay cả tiến phòng khách tư cách đều không có. Quy Cửu đứng hầu tại phòng khách cổng, tuy thì chờ đợi gọi đến, nhàn thoại vài câu, Tống Chí Nguyên trình lên môn lễ. Khổng huyện tôn là đến tác bồi, không cần cho hắn tặng lễ, tặng là mời khách Kim huyện úy. Lễ vật chính là Triệu Nhiên viết bức kia chữ. Kim huyện úy là quân nhân xuất thân, không hiểu lắm chữ, nhưng Tống Chí Nguyên tặng lễ vật, hắn tự nhiên vui mừng khôn xiết đón lấy, triển khai về sau làm bộ chậc chậc tán thưởng. Ngược lại là một bên đưa đầu tới Khổng huyện tôn kêu một tiếng chữ tốt. Một lát sau lại hỏi: Trong núi khách, đây cũng là trong núi thể sao? Nếm nghe tuần tham nghị tán qua, nói Vô Cực viện bên trong có vị đạo trưởng danh hào, trong núi khách. Chữ khí khái tráng kiện, giá bút kỳ tú, chẳng ngờ hôm nay nhìn thấy bút tích thực, quả nhiên không tầm thường. Tống Chí Nguyên cười một tiếng, kéo qua sau lưng khoanh tay đứng hầu Triệu Nhiên, giới thiệu nói: Không dối gạt hai vị, trong núi khách chính là ta người sư đệ này Triệu Chí Nhiên hiểu. Chữ này là hắn viết, có thể được tuần tham nghị tuệ nhãn quen biết, cũng coi như hắn chuyện may mắn. Khổng huyện tôn híp mắt dò xét Triệu Nhiên, khích lệ nói: Triệu tiểu đạo trưởng người nếu như chữ có tiên phong đạo cốt. Kim huyện úy thì cười ha hả đem chữ cuốn lên, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Hướng Triệu Nhiên nói: Đa tạ Triệu tiểu đạo trưởng, nghe nói nhà ta nhị lang từng cùng đạo trưởng có cộng sự tình nghĩa, sau này mong rằng Triệu tiểu đạo trưởng nhiều hơn quan tâm chăm sóc mới là. Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu, không dám nhận. Hẳn là hai câu nói một đoạn cừu oán liền coi như bỏ qua, song phương tất cả đều vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.